Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Diệp Tuyền và Tần Chí Thành lúc này lại đang căng thẳng đấu cờ với nhau. Bồi Bồi mặc bộ đồ bệnh nhân nhỏ xíu ngồi bên cạnh hai người, lắc lư bàn chân. Tuyền, xong chưa? Tuyền, xong rồi. Diệp Tuyền cầm quân cờ nhảy, lại một lần nữa nhảy qua mấy ô. Những quân cờ nhảy nhiều màu sắc, giấy màu sặc sỡ. Hai người lớn trong phòng bệnh chơi vô cùng vui vẻ. Tô Hình An bước vào, thở dài. Bồi Bồi, sao lại đi chân trần, tất đâu rồi? Hai bàn chân nhỏ của Bồi Bồi cọ vào nhau, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh, lắc đầu. Tô Hình An đi tới, bế cậu bé lên. Qua hai ngày nay, Bồi Bồi lại thân thiết với mẹ hơn một chút, dám chủ động ôm cổ mẹ dựa vào người. Hai vị đại gia nhà ta, không đi làm à? Tô Hình An nhìn hai người họ ăn mặc chỉnh tề, âu phục dày da mà lại ngồi chơi nhảy cờ trong phòng bệnh. Diệp Tuyền vừa đánh cờ vừa nói, tối nay có một buổi họp tổng kết dự án, tụi em đang đợi Hướng Thần đến đón. Tần Chí Thành nhìn một người nào đó đột nhiên ngang nhiên ăn thêm một quân cờ trước mặt mình, mí mắt khẽ giật. Giám đốc Diệp, cảm ơn anh Tần. Diệp Tuyền cười tủm tỉm ngẩng đầu. Anh Tần đối xử tốt với em thật đấy. Một câu nói làm Tần Chí Thành mềm lòng không biết trời đất gì nữa, thật sự cứ để mặc cô. Bồi Bồi muốn đi vệ sinh, được Tần Chí Thành dẫn đi. Tô Hình An ngồi xuống bên cạnh Diệp Tuyền, đột nhiên nghe thấy Diệp Tuyền gọi một tiếng. Chị dâu cả, hửm, mấy ngày nay, chuyện Tần Chí Thành có ánh trăng sáng vẫn thỉnh thoảng lờn vờn trong đầu Diệp Tuyền, giống như hạt đậu dưới lớp chăn, không khó chịu, nhưng hơi cộm. Tần Chí Thành anh ấy có từng thích cô gái nào không? Ánh mắt Tô Hình An hướng về phía cô, cười cười. Em, Diệp Tuyền, chị có thể nhìn ra, Chí Thành rất thích em. Vậy trước em thì sao? Tô Hình An uống một ngụm trà, im lặng như đang suy nghĩ. Trước đến mức nào, cấp 3, hoặc là đại học, Tô Hình An suy nghĩ một chút, lại thật sự cười một cái. Tiểu Tuyền, nếu muốn nghe chị nói thật, thì chị thật sự không biết, bởi vì em chắc cũng hiểu, Chí Thành lúc đó không gọi là Chí Thành. Diệp Tuyền đều đã nghe nói, khoảng thời gian cùng Đỗ Tân đổi tên đổi họ. Khoảng thời gian Đỗ Tân gọi là Lý Tử Vi, Diệp Tuyền khẽ hỏi, lúc đó, Tần Chí Thành tên là gì? Nó không nói cho em biết à? Tô Hình An nói. Tên là Lý Tông Càn. Lý Tông Càn, cái tên này sao nghe có chút quen tai? Diệp Tuyền khẽ nhíu mày. Anh ấy học đại học ở trong nước phải không? Đại học thì ở trong nước. Tô Hình An nói. Sau này mới ra nước ngoài, đại học chính là Đại học Kinh Bắc. Lần này Diệp Tuyền hoàn toàn sững người. Đại học Kinh Bắc cũng là trường cũ của cô. Lý Tông Càn, cô cuối cùng cũng biết tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy rồi. Là đàn anh hơn cô hai khóa. Đàn anh từng cùng cô làm thí nghiệm trong một phòng thí nghiệm. Tại sao lại không nhớ? Tại sao lại không có ấn tượng? Bởi vì những năm đó ở trường, cô không có nhiều ký ức về Lý Tông Càn. Họ tiếp xúc với nhau phần lớn là ở phòng thí nghiệm, đeo khẩu trang. Anh ta để tóc ngắn rũ xuống, đeo một cặp kính gọng đen rất to, im lặng ít nói, rất ít khi nói chuyện. Anh ta không thích giao tiếp với người khác, ngay cả những buổi tụ tập của nhóm cũng chưa từng đi. Vài lần gặp nhau trong khuôn viên trường không đủ để Diệp Tuyền có ấn tượng sâu sắc về đàn anh này. Người đó lại là Tần Chí Thành, Diệp Tuyền im lặng, nhắm mắt. Không che giấu được nhịp tim đập loạn xạ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi Tần Chí Thành. Cô nghĩ, Tần Chí Thành chắc cũng có rất nhiều điều muốn nói với cô. Tiếng bước chân truyền đến, tiếng Bồi Bồi nhảy chân sáo ở hành lang ngày càng gần. Diệp Tuyền đứng dậy đi về phía cửa. Khoảnh khắc sắp ra khỏi cửa, đụng phải Tần Chí Thành trở về, chạm mặt nhau. Tim cô khẽ nheo lại, em có chuyện muốn nói với anh. Tần Chí Thành buông tay Bồi Bồi ra, trước tiên đưa cậu bé vào trong, giọng nói trầm thấp vững vàng. Diệp Tuyền, đừng vội, thay quần áo xong rồi ra ngoài. Vội, Diệp Tuyền ngẩn người, vội cái gì? Khoảnh khắc cô ngẩn người, điện thoại nhận được cuộc gọi của Đường Hồng. Cô đang ở đâu? Diệp Tuyền, xảy ra chuyện rồi. Thử nghiệm lâm sàng của Côn Lôn có vấn đề rồi. Có một bệnh nhân cấp cứu không qua khỏi, đã mất dấu hiệu sinh tồn rồi. Diệp Tuyền và Tần Chí Thành vội vàng đến bệnh viện đó, dùng 10 phút để tìm hiểu tình hình hiện tại. Bệnh nhân đã ký báo cáo thử nghiệm với Côn Lôn và tham gia đúng quy trình. Nhưng vấn đề là, hệ thống siêu âm của Côn Lôn lúc kiểm tra lại không phát hiện ra u sơ T, C, ưng trong ổ bụng bệnh nhân. Sau khi mổ bụng thăm dò thì ổ bụng chảy máu nhiều, huyết áp tụt đột ngột, cấp cứu không qua khỏi, gây ra một tai nạn y tế. Con gái của bệnh nhân vừa từ ngoài tỉnh trở về, đang đau đớn gào khóc ngoài khoa. Rõ ràng chỉ là ca tiểu phẫu, sao chỉ nháy mắt người đã mất rồi, trả mẹ tôi lại cho tôi. Đường Hồng hít một hơi thật sâu, tâm trạng của cô tôi có thể hiểu, nhưng bây giờ quan trọng nhất là tôi không nghe. Con gái bệnh nhân khóc lóc ngắt lời, mắt nhòa lệ. Các người đừng tưởng tôi không biết, chính là máy móc của các người có vấn đề mới hại mẹ tôi oan uổng mất mạng. Thiết bị có vấn đề mà các người sao lại dám dùng cho bệnh nhân? Đường Hồng cố gắng giải thích với người nhà. Trước đó mẹ cô đã ký thỏa thuận thử nghiệm lâm sàng với chúng tôi. Xảy ra tai nạn y tế như vậy chúng tôi cũng rất đau lòng. Nhưng bây giờ nguyên nhân cuối cùng vẫn chưa được xác định. Chúng tôi nhất định sẽ cho cô và gia đình một lời giải thích. Nên hy vọng cô bây giờ bình tĩnh lại trước. Bình tĩnh, mẹ tôi chết rồi mà cô bảo tôi bình tĩnh à? Cô ta khóc đến mức đau xé lòng, cổ họng cũng khàn đi, mắt đỏ hoe. Mẹ cô chết rồi, cô có thể bình tĩnh được không? Nguyên nhân là gì? Cái thứ đó không kiểm tra ra bệnh của mẹ tôi chính là nguyên nhân. Tôi sẽ kiện các người, tôi không cần bồi thường gì cả. Trán Đường Hồng nhíu chặt lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Tuyền đang đi tới từ hành lang bên kia. Giám đốc Diệp, người phụ nữ vội vàng quay đầu đi, lau mặt, được người nhà đỡ dậy, giọng nói run rẩy khiêu khích. Các người chính là người quản lý phải không? Phải, xin lỗi, Diệp Tuyền cúi đầu, cúi gập người thật sâu. Thật sự xin lỗi, Tần Chí Thành đang nghe Hướng Thần báo cáo, nghiêng đầu, nhìn thấy Diệp Tuyền cúi người, im lặng đi tới. Anh cũng giống như Diệp Tuyền, cúi người xuống, bên cạnh tầm mắt Diệp Tuyền đang cụp xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màu đen tuyền. Cô nhận ra đó là Tần Chí Thành. Cô Vương, Tần Hòa sẽ cố gắng hết sức để cho cô một câu trả lời hài lòng. Tần Chí Thành nói, Đường Hồng nhìn hai vị lãnh đạo cúi đầu, khựng lại, cơn tức giận lúc nãy không thể nào nói rõ đột nhiên biến mất. Cổ họng không hiểu sao lại nghẹn ngào, mắt cũng đỏ hoe, lặng lẽ cúi đầu. Xin lỗi, cô Vương, tôi xin lỗi vì những lời nói lúc nãy của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không nên lý trí như vậy, cho dù cô ta muốn giải quyết vấn đề, nhưng sự lý trí lúc nãy của cô ta chỉ khiến người nhà cảm thấy lạnh lùng. Gần như khoảnh khắc đó, tất cả nhân viên Tần Hòa có mặt đều cúi đầu. Người phụ nữ ngẩn người, nước mắt lại không kiểm soát được mà tuôn rơi, lập tức khóc càng thêm dữ dội. Thật ra có lúc, người nhà thật sự cần một lời xin lỗi như vậy. Nó vô dụng nhất. Cũng lại hữu dụng nhất, Diệp Tuyền trước tiên xin lỗi nhận lỗi, dỗ dành cảm xúc của người nhà, Tần Chí Thành Đường Hồng và bác sĩ mổ chính cùng mấy vị bác sĩ có mặt khác tìm hiểu chi tiết. Video quay lại toàn bộ quá trình phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ được xem lại từng khung hình, từng lần một. Cả một đêm, toàn thể nhóm dự án Tần Hòa không nghỉ ngơi một giây nào. Chiếc máy đó cũng được gửi đến trung tâm kiểm định chất lượng để kiểm tra. Kết quả, rất bất ngờ. Chiếc máy đó không có vấn đề gì cả. Thần kinh Diệp Tuyền vẫn luôn căng như dây đàn. 5 giờ sáng Hướng Thần mang cà phê đến. Cô chọn một cốc lạnh, ra sân thượng hóng gió lạnh, muốn mình tập trung tinh thần. Nhưng còn chưa kịp uống đã bị ai đó lấy đi. Tần Chí Thành đặt cốc nóng trước mặt cô. Thức cả đêm rồi, uống đồ lạnh dễ bị co mạch máu. Diệp Tuyền khẽ hít một hơi, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát ở phía xa. Thật ra sau khi kiểm tra thiết bị không có vấn đề gì, em đã từng nghĩ, liệu đây có phải là một âm mưu không? Ai sẽ ra tay với cô trong bóng tối? Thẩm Bồi Diên, hay là hai chị em nhà họ Hứa đó? Bàn tay to lớn của Tần Chí Thành đặt lên mờ u bàn tay cô. Có anh đây, anh đang nói, có anh ở đây, anh sẽ điều tra, anh sẽ lo liệu. Mắt Diệp Tuyền hơi nóng, cô ngẩng đầu, muốn đè nén cảm xúc kỳ lạ này của mình nhưng lại không kìm được. Một giọt lệ từ từ trượt dài trên khóe mắt. Em chỉ không hiểu, nếu đây thật sự là một âm mưu, thì người gây ra âm mưu đó không có cảm giác tội lỗi sao? Bao nhiêu năm nay cô làm công việc liên quan đến y tế, đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, đã từng chứng kiến quá nhiều dáng vẻ héo hon trước lúc lâm chung. Cô tưởng rằng mình đã chai sạn rồi, nhưng sự thật chứng minh cô không thể, cô không có. Hôm nay nhìn thấy con gái bệnh nhân khóc lóc thảm thiết, khóc lóc nói mình không được gặp mẹ lần cuối, cô cũng bị những cảm xúc đó cuốn theo, cho dù cô không có mẹ. Vì để đấu đá, nên đã lôi kéo người vô tội vào. Cho nên đã hủy hoại một mạng người, cho nên đã làm tan nát một gia đình. Còn là con người nữa không? Làm người phải có giới hạn, nhưng lại có người không có giới hạn. Mất hết nhân tính, đúng là vậy. Cách chương.